Chương 43, thực tình không thương nổi. Một đôi kim hoàng con ngươi, thẳng vào lòng người, ánh mắt giống như thiểm điện, quét ngang tâm giới, xuyên thủng cửu u, liền ngay cả xa xa nhị lang thần, bị đạo này ánh mắt tiếp cận, toàn thân đều không có lý do run rẩy mấy cái, Tôn Ngộ Không sắc mặt bình thản như nước, không có đau thương, không có vui sướng, không có phẫn nộ, chỉ có hoàng kim trong hai con ngươi, cháy hừng hực chiến ý. Xa xa nhị lang thần cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Ngay tại nàng đem tam tiên lưỡng nhận đao dơ lên một sát na kia, xa xa Tôn Ngộ Không không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Không tốt, một cỗ không hiểu sát ý lóe lên trong đầu, cơ hồ là bản năng đồng dạng, nhị lang chân khuẩn quay đầu chính là một đao, chỉ nghe phanh một tiếng, tại hắn nghiêng phía trên, Tôn Ngộ Không kim cô đồng đập xuống giữa đầu, vừa vặn đập vào nhị lang chân khuẩn tam tiên lưỡng nhận đao bên trên. Một gậy này uy lực không tầm thường, cơ hồ đem nhị lang chân khuẩn tam tiên lưỡng nhận đao chấn tuột tay, hổ khẩu sớm đã máu me đầm địa, mà cái này vẹn vẹn chỉ là Tôn Ngộ Không một chiêu. Phong ấn về sau, lại có cường đại như vậy lực lượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vừa rồi cựu sắc thần quang nhị lang thần trong lòng giống như kinh đào hải lãng, cao thủ thắng bại, chỉ ở trong nháy mắt, ngay tại trong lần giao phong vừa rồi, nhị lang thần chiến tâm thế mà dao động. Hắn không có nắm chắc tất thắng. Ngừng nhị lang chân khuẩn đưa tay ngăn cản, Tôn Ngộ Không dẫn theo kim cô đồng, lạnh lùng nói, làm sao không thả khoác lác rồi, hay là sợ ta giết ngươi? Nhị lang thần khoát khoát tay, nói ra, đã ngươi phong ấn, thiên đình bàn giao cho ta nhiệm vụ, đó là khẳng định làm không được. Như vậy ta cũng sẽ không tại mang ngươi đi. Cáo từ trước, ngươi nói đi là đi, sao không lưu lại thứ gì xuống tới sao? Tôn Ngộ Không rối ra kim cô đồng, lạnh giọng nói, ngươi đem nhà ta con lư ai cho cờ đánh thành dạng này, tiền thuốc men, tinh thần an ủi kim, tốt xấu cũng muốn 10 khỏa kim đan tốt. Ngươi tại sao không đi làm cường đạo? Nhị lang thần giận dữ, kim đan một viên cũng có thể làm cho kim thiền tử thoát thai hoán cốt, ta nơi nào có 10 khỏa cái đồ chơi này, ngươi dự định làm cơm ăn sao? Tôn Ngộ Không không quan tâm, nói, không đồng ý, vậy liền ăn ta ba bổng. Nhị lang chân khuẩn hừ một tiếng, nói, coi như ngươi phong ấn. Thật cho là ta sợ nếu muốn chiến, vậy liền chiến tốt. Nói đến đây, nhị lang chân khuẩn làm xong nên chiến chuẩn bị, mà Tôn Ngộ Không thì một mặt kích động, phảng phất vì chờ đợi trận này công bằng quyết đấu, đi qua quá lâu quá lâu. Tạ Vân Phi nắm chặt nắm đấm, lần này Ngộ Không rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, bất quá coi như Ngộ Không không có phong ấn, hắn chỉ cần bị nhị lang chân khuẩn đánh bên trên một vạn lần. Đến lúc đó liền sẽ vô điều kiện phát động chư thiên tạo hóa kỳ lân công, phát động bạo kích kỳ lân bảo hao. Nhị lang chân khuẩn hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Sau một khắc, nhị lang chân khuẩn cũng không có phóng tới Tôn Ngộ Không, mà là xuất hiện ở Tạ Vân Phi bên cạnh, nàng một tay dẫn theo Tạ Vân Phi cổ áo. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, xem ra là áp chế cầm đường tam tạng mới quyết định. Tạ Vân Phi mắt nhìn thấy đại địa cách hắn càng ngày càng xa, không khỏi thở dài một hơi, nói, nhị lang chân khuẩn à, ngươi bắt lấy ta không có vấn đề quá lớn, mấu chốt ở chỗ ngươi bay không đi trò cười, muốn ta trí cao huyền tiên, làm sao lại không di chuyển được ngươi? Nhị lang chân khuẩn phản bác, thế nhưng là ngay lập tức mặt sắc kỳ biến, hiển nhiên minh bạch Tạ Vân Phi trong lời nói hàm nghĩa. Hoàng bét, quên kim thiền tử phụ sơn nhạc sự tình. Nhị lang chân khuẩn trợn vỗ đầu, sau đó hai cái khổ cực quỷ xui xẻo, liền từ trên bầu trời không bị khống chế rơi xuống rơi. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Tạ Vân Phi nghe bên thai gào thét, kém chút lệ rơi đầy mặt. Buông tay a, Tạ Vân Phi mắng to. Không buông tử tâm nhãn, nhị lang chân khuẩn quả quyết phi thường. Tạ Vân Phi liền không hiểu rõ, vì sao không đồng nhất chân đem chính mình đá đi đâu? Tốt xấu nàng liền có thể bay lên a, bất quá đã không có thời gian suy tư. Hai người tại ầm ầm trong nổ vang, trên mặt đất ném ra hình người hố to. Lại tới một lần, thực tình không thương nổi. Tạ Vân Phi nằm xuống đất, chỉ còn lại có đầu đen rau muống tinh thần, sau một khắc hắn liền bị nhị lang chân khuẩn cho giật lên. Nhị lang chân khuẩn mội tử nhìn ngược lại là một chút sự tình đều không có, Tạ Vân Phi rốt cuộc minh bạch vừa rồi con hàng này vì sao không buông tay. Người ta là nhục thân thành thánh, từ trên trời đến rơi xuống mà thôi, vậy căn bản không gọi sự tình. Có câu nói thế nào, từ khi ta nhục thân thành thánh về sau, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta bị đánh. Cái này đột hiện ra nhị lang chân khuẩn chỗ cường đại, đáng tiếc nhị lang chân khuẩn căn bản sẽ không cho Tạ Vân Phi nghĩ linh tinh công phu, hắn cứ như vậy bị ngang ngược từ đáy hố kéo đi ra. Tạ Vân Phi thấy được Ngộ Không, Nộ không dùng kim cô đồng chỉ vào nhị lang chân khuẩn nói ra, thả con lư ai cho cờ nói buông liền buông. Vậy ta nhị lang thần mặt mũi hướng chỗ nào đặt nhị lang chân khuẩn không hài lòng, lúc này cùng Tôn Ngộ không nói tới điều kiện. Không có cách, ai kêu cái con khỉ này điên lên, nàng cu nở dê không có nắm chắc ứng phó, huống chi dưới mắt cái con khỉ này đã phong ấn, nàng tất nhiên là không thể giống trước đó như thế, dựa vào vũ lực áp phục nàng. Tôn Ngộ không sắc mặt chừa biến, chỉ là ngữ khí lạnh lùng lặp lại một câu, thả hay là không thả không buông nhị lang chân khuẩn cứng cổ nói ra. Chúng ta thực lực bây giờ cũng liền một cấp bậc, ai cũng đừng làm sao ai. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tôn Ngộ không hướng phía trước đi một bước, không nhịn được hỏi. Dừng lại, không cần hướng phía trước đi. Lại đi, ta liền đối với sư phụ ngươi không khách khí. Nhị lang chân khuẩn đứng sau lưng Tạ Vân Phi, nhìn không ra con hàng này tiện đứng lên, cũng là không nằm chắc hạn đó. A ngươi nếu không phục, chúng ta có thể hảo hảo đánh một trận, mặc kệ là dạng gì giao đấu. Ta Tôn Ngộ không phụng bồi tới cùng. Tôn Ngộ không cố nén lửa giận, tay nàng chỉ khẽ nhếch, luôn có một loại xúc động. Nhị lang thần cười ha ha nói, vừa rồi các ngươi sư đồ hai người tình cảm gọi là một tốt, hiện tại có sư phụ của ngươi coi ta thẻ đánh bạc, ta còn đánh với ngươi đánh giết giết làm gì? Ngộ không nhe răng, không che giấu được hắn nổi giận tâm tình. Đã ngươi không biểu hiện, vậy ta liền bày tỏ một chút. Nhị lang thần một quyền nhét vào Tạ Vân Phi trên bụng, đau Tạ Vân Phi cúi người. Xem ra tính vào tân bị đánh giai đoạn. Nếu không, tại sao lại đau đến như vậy chứ thiện tỷ? Ta cảnh cáo ngươi A đừng đánh nữa ta à lại đánh ta. Ta liền muốn hoàn thủ A đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở đâu. Nổi giận Tạ Vân Phi cu nở dê nổi giận. Vừa rồi vì báo thù đau lâu như vậy, hắn cu nở dê nhận. Nhưng là bây giờ còn muốn chịu đựng gấp trăm lần thống khổ. Tạ Vân Phi chỗ nào có thế chịu được.